Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 hệ thống chế tạo thương. 2/5, thất hoàng tử, ngài tại sao phải đánh Dung Ma Ma, còn muốn cùng bệ hạ cãi lộn đâu, nô tài không có chuyện gì. Hoàng cung chuyên môn giam giữ hoàng tử một chỗ cung điện. Võ Mị Nương hai tay nâng cằm lên, chuyển động một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lý Mục. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, Lý Mục nhìn Võ Mị Nương một cái, khóe miệng cũng là xẹt qua một tia đường vòng cung. Tiểu cô nương này vẫn cho là mình vẫn luôn là vì hắn ra mặt. Bất quá hôm nay việc này xác thực cùng với nàng có chút quan hệ. Hiện tại loại này rất tốt thu mua nhân tâm thời cơ. Lý Mục làm sao chịu có thể sẽ buông tha cho đâu. Đây chính là ngày sau võ tác thiên nữ hoàng bệ hạ. Mị nương đã ngươi đi theo ta. Cái này liền là người của ta. Trừ ta ra, không ai có thể khi dễ ngươi. Liền xem như Lý Thế Dân cũng không được. Lý Mục nghe được lời này nhượng võ mị nương cũng là thâm thụ cảm động. Cái này tâm lý a đều là ấm áp. Võ Mị Nương từ nhỏ đã nhận chính mình hai người ca ca khi dễ, gọi là một cái thê thảm. Tiến hoàng cung làm bầy gia nữ chính là vì thoát cách mình hai người ca ca khi dễ. Hiện tại đột nhiên có người quan tâm như thế chính mình, coi như cùng Lý Thế Dân hắn cũng dám trực tiếp đổi. Cái này khiến Võ Mị Nương làm sao có thể đủ không cảm động đâu. Cảm ơn ngươi, thất hoàng tử. Võ Mị Nương trong đôi mắt đẹp nổi lên từng đạo gợn sóng, càng là tràn đầy hơi nước, cảm động nói ra, ngoan, cảm ơn cái gì ta, đi theo ta chỗ nào có thể để ngươi thụ ủy khuất đâu. Lý Mục thừa cơ tới một phát sờ đầu giết, cái này sờ đầu khoảnh khắc gọi một cái có tác dụng, đặc biệt đối với loại này tiểu nữ sinh càng là hữu dụng muốn chết. Coi như Lý Mục hiện tại chỉ là một cái 7 tuổi hài tử, nhưng là cái này hiệu dụng như trước vẫn là ở. Võ Mị Nương khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cũng là đỏ lên. Thấp kéo cái đầu, thẹn thùng không dám nói, chẳng qua là cảm thấy thất hoàng tử tay thật là ấm áp a. Tự liền tâm lý đều là ấm áp, mà Lý Mục thì là xa vào đến cùng hệ thống tranh luận bên trong. Hệ thống ngươi con mẹ nó đi ra cho ta. Lần này rút thưởng làm sao lại không có chúng rồi. Ngươi con mẹ nó hào hào nói cho ta một chút. Lý Mục trong đầu lớn tiếng la lên. Hắn biểu thị vô cùng không phục a. Lão tử vì cái này khen thưởng đều chọc Lý Thế Dân. Con mẹ nó sau cùng còn cái gì đều không được đến. Bì thần hệ thống, đinh, chủ ký sinh ngài mới nói là rút thưởng. Rút thưởng nào có nhiều lần đều bên trong nha. Vừa mới hệ thống cũng đã nói, chỉ là thu hoạch được tông sư cấp kỹ nghệ rút thưởng một lần, cũng không phải tất chúng. Ngươi, ngươi con mẹ nó hỗn trướng. Lý Mục chỗ nào vẫn sẽ không biết. Hệ thống cái này rõ ràng nhất ngay tại hố chính mình. Trước đó liền không cho nhìn rút thưởng hình ảnh, hơn nữa còn nhiều lần đều trong, để cho mình nghĩ lầm làm nhiệm vụ liền có thể có được hết thảy. Thời khắc mấu chốt này đi, liền đến một kích này, cũng là quá phận muốn chết nha. Vậy ngươi nói, ngươi vì sao lần này không trúng liền cho ta nhìn hình ảnh? Ngươi có phải là cố ý hay không? Ai u, chủ ký sinh, đây không phải là sợ ngươi không tin không trúng nha. Để ngươi tận mắt thấy, cái này mới là chân thực mà. Phi, ngươi cái này cẩu vật, liền là đang lừa ta. Có thể hay không trong còn không phải ngươi khống chế. Ngươi đây coi như là lừa gạt chủ ký sinh a, phạm vào hệ thống đại tội. Lý Mục biểu thị vô cùng không phục. Hệ thống cái này thao tác rõ ràng cũng là hố người mà. Nếu quả thật có cái gì hệ thống pháp luật pháp quy, cái này bì thần hệ thống khẳng định là phạm pháp. Mà bì thần hệ thống tựa hồ thật đúng là bị Lý Mục cái này một đợt phạm vào hệ thống đại tội dọa sợ. Cả buổi cũng không có mở miệng. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra. Đinh, hệ thống không có phạm tội đâu. Rút thưởng tỷ lệ vốn là ngẫu nhiên. Nếu như là chủ ký sinh không thích cái này rút thưởng hình thức, có thể chuyển đổi thành điểm cống hiến đổi lấy hình thức. Hệ thống, Nhượng Lý Mục rõ ràng cũng là nghe rõ hệ thống ý tứ. Nhìn, vẫn thật sự có hệ thống pháp luật pháp quy a. Dựa theo bình thường tới nói, nếu là không có pháp luật pháp quy, hệ thống phải nói không, mà không phải nói mình không có phạm tội, mà lại đằng sau thái độ biến đổi, còn có thể biến hóa mô thức. Phi, ta mặc kệ, ngươi đây chính là lừa gạt, trái với hố chủ ký sinh quy định, có tin ta hay không báo cáo ngươi. Khụ khụ, chủ ký sinh bình tĩnh, hệ thống cũng không có lừa gạt chủ ký sinh. Còn chưa chờ đến Lý Mục mở miệng lần nữa nói chuyện, hệ thống thanh âm lại là liên tiếp truyền tới. Đinh, hệ thống bắt đầu bì thần điểm đổi lấy hình thức. Mỗi bì một lần đều có thể thu hoạch được Clefairy giá trị. Clefairy giá trị có thể dùng đến đổi lấy thương thành thương phẩm. Xét thấy chủ ký sinh trước đó rút thưởng cũng không hiểu biết cái này hình thức. Vì đền bù chủ ký sinh, hệ thống đưa tặng 1 vạn Clefairy giá trị lấy cung cấp chủ ký sinh sử dụng. Hệ thống cái này một hệ liệt thao tác, Nhượng Lý Mục nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Xem ra hệ thống thật sự chính là có một cái công xưởng a. Chuyên môn chế tác hệ thống, còn có chuyên môn pháp luật pháp quy đến quy định những cái này hệ thống. Tại thời khắc này, Lý Mục tựa hồ phát hiện rất nhiều bí mật. Vậy có phải hay không ngày sau chính mình còn có thể đổi một cái hệ thống lạc? Nói thí dụ như trả hàng công năng a, lại đến cái tu tiên hệ thống a, đại đế hệ thống a. Tốt bao nhiêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.